Chương 4. 547 đừng đùa, đừng đùa, dừng tay. Trương đạo sư thấy tất cả mọi người thò đầu ra nhìn hướng bên ngoài nhìn quanh, cũng biết bọn họ không tâm tư lại tiếp tục luyện khí xuống dưới, liền nói, hôm nay cứ như vậy đi, nghị hạ học chính mình tản đi đi. Các vị đồng học vội vàng thu dọn một chút chính mình dụng cụ cùng tài liệu cặn bã, cũng không kịp thu thập, chỉ rối ren hướng chính mình nội giới bên trong bịt lại, sau đó liền theo đại đội nhân mã dũng xuất ra ngoài, đi tu luyện đường xem náo nhiệt đi đi khụ, khụ khụ. Khụ khụ khụ. Mã đạo sư dùng sức cơ cơ trước mắt sương mù mông lung bụi đất, một đôi mắt liên tiếp chớp hai nháy, này mới nhìn rõ ràng trước mắt đến cùng là một bộ dạng gì chẳng cảnh. Thật tốt một cái tu luyện đường nguyện tử, ở giữa bị đuổi một cái to lớn cái hố chừng hơn 10 mét sâu như vậy. Tô Hi Hoa đánh giá mất trong cái hố kia đi, bởi vì nửa ngày tất cả mọi người không tìm được hắn cái kia người ở nơi nào. Tiểu mặt than mặt không thay đổi đứng tại bờ hố, đứng chắp tay, tông sư một phái phong phạm. Lệnh người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Tuy rằng xem tình hình Tô Hi Hoa hẳn là bị hố được rất thảm, thế nhưng là không biết vì sao, đại gia lại có loại quái lạ muốn cười vang xúc động. Không, không được, không thể cười, Tô Hi Hoa đã rất thảm rồi, bọn họ tuyệt đối không thể cười ra tiếng. Phúc cũng không biết là Vina Ho nhân huynh thực sự không đình chỉ, sặc miệng nước bọt cho phun bật cười. Nhìn thấy Mã đạo sư hung hăng hướng hắn trừng mắt, vội vàng quay lưng lại đi. Làm bộ ho khan một tiếng. Tiêu mục đồng học Mã đạo sư quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi ngươi hắn ngươi nửa ngày, thế mà không thể đón lấy lời nói đi. Đôi tấm kia vẻ mặt cứng đờ như gỗ mặt đờ, Mã đạo sư lại có loại từ nghèo cảm giác. Quả thực không tưởng nổi Mã đạo sư nửa ngày mới nghẹn lại này năm chữ đến, chỉ một bên Cao đạo sư, ngươi tới nói. Cao đạo sư kéo ra khỏe miệng, đi lên trước mấy bước, rõ ràng tiếng nói, tiêu đồng học. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có thể cùng các lao sư nói một chút nha. Đám người đồng thời, đám đạo sư, các ngươi là đối kiểu đồng học lớn bao nhiêu hiểu lầm à, mới sẽ cảm thấy tiểu gia hỏa này, là vui lòng cùng bọn hắn nói nhảm giải thích người nha. Còn cùng các lao sư nói một chút, nói em gái ngươi, nhìn tiểu cô nương này biểu lộ, chính là lười nhắc nói chuyện nhiều. Tiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua bọn họ một chút, sau đó cúi đầu nhìn xem cái kia mười mấy mét sâu cái hố. Cảm giác được một cô nóng rực khí tức đang từ đáy hố đi lên kéo lên lúc, biết là Tô Hi Hoa rốt cục tỉnh táo lại muốn đi lên. Tiểu mặt than không chút biểu tình, từ trong túi lại lấy ra hai viên thần lực cầu, tại các vị đạo sư cùng các bạn học kinh dị ánh mắt bên trong, trực tiếp hướng trong cái hố kia lại lần nữa đập vào trong. Đừng, đừng, Mã đạo sư cảm thấy mình cửa ra này thanh âm, đều kích động đến thành phá âm. Nhưng mà này đư nở dê hai chữ mới rơi xuống. Cái kia hai viên thần lực cầu đã đi theo bắn ra ngoài. Oanh oanh đám người trợn mắt hốt mồm. Toàn trường cơ hồ là lặng ngắt như tờ. Chứ ngẫu nhiên có người, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Mặc Liên một đường chạy vội khi đi tới, kém chút tại cửa ra vào đụng phải Đoạn Nguyệt một đoàn người. Hắn đảo mắt nhìn lên, Đoạn Nguyệt sau lưng thế mà còn đi theo thật nhiều chạy tới người xem náo nhiệt. Đan đường người cu nở dê đi theo đến đây, mọi người cùng tụ một đường. Đồng thời chen tới chen lui hướng tu luyện đường hàng rào trúc tường viện bên trong ủng quá khứ. Bọn họ vừa vào cửa liền thấy dạng này một bộ quái dị hình tượng. Tu luyện đường đạo sư các ho cờ sinh, tựa như là bị điểm huyệt, á khẩu không trả lời được đâm ở nơi đó, cùng từng đoạn như đầu gỗ buồn cười.